Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 760 Huy Heo Thể Chất. 8 thắng vé tháng 500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đánh thắng Tả Khâu Hạc, Quan Tinh Lâu Đỉnh lại yên tĩnh không tiếng động, chúng tiên quân sắc mặt cổ quái. Pháp Thiên vài lần há mồm, cũng không biết làm gì đánh giá, cuối cùng đành phải câm miệng, Viêm Hoa cũng làm bộ làm tịch, cố ý ngậm miệng không nói chuyện. Về Pháp Thiên nói tà môn, hắn giờ phút này mới thật sự lĩnh giáo tới rồi, Thạch Vũ Minh cùng Tả Khâu Hạc này hai hài tử, sợ là Thanh Vân hội sau phải hào hào khai đạo một chút, chớ có sinh tâm ma. Một bên Ngọc Tiêu tiên tử qua lại ninh trong tay ống tiêu, cau mày, thường thường ngó liếc mắt một cái Trọng Minh tiên quân, nghĩ thầm chờ nàng trở về lúc sau, nhất định phải cấp Bắc Cực cung định ra một cái quy củ, tuyệt không cho phép không chuẩn cái này. Giang Nguyệt Bạch bước vào Bắc Cực cung, Bắc Cực giới đều không chuẩn đi vào. Giang Nguyệt Bạch người này, quả thực là khúc đạo sỉ nhục. Uổng nàng ngay từ đầu nghe Giang Nguyệt Bạch thổi sáo còn cảm thấy kinh diễm. Cảm thấy nàng là cái bị chậm chế khúc đạo thiên tài. Kết quả, đại ý, nếu là làm Giang Nguyệt Bạch đến Bắc Cực cung, dạy hư phía dưới tuổi trẻ đệ tử, đều học nàng tà môn ma đạo, Bắc Cực cung vạn năm danh dự hủy chi nhất đán. Ngọc Tiêu tiên tử quả thực không dám tưởng. Đến lúc đó nàng trở lại Bắc Cực cung, mãn nhĩ đều là cái loại này ma tính nhạc khúc, nàng có thể hay không khống chế không được. Dưới sự giận dữ đem Bắc Cực cung trầm trùng kiến, Trọng Minh tiên quân giờ phút này cũng ở trong tối. Tự tính toán, chờ hắn trở về liền đem tiên cung ha ha cá phóng sinh đến thượng giới nhất bên ngoài. Giang Nguyệt Bạch học thành này chiêu, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Các vị, nếu không có gì hảo thuyết, vậy tiếp tục xem đi xuống đi, Pháp Thiên trầm giọng nói. Chúng tiên quân hút khẩu khí bình phục nỗi lòng, tiếp tục nhìn về phía Thanh Vân giới. Sao Thanh Vân giới trên quảng trường, Lục Nam Chi thiệt tình chúc mừng Giang Nguyệt Bạch, Trác Thanh Phong cũng rất xa đứng ở trong đám người, gật đầu lấy kỳ chúc mừng. Theo sau đi tìm Hoa Ánh Thời bọn họ, xem Tạ Cảnh Sơn so đấu, Giang Nguyệt Bạch xuống đài lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện mọi người xem ánh mắt của nàng quái quái, tràn ngập một loại mạc danh, kính sợ, đối, chính là kính sợ. A Nam, cảm thấy ta vừa rồi đánh đến như thế nào? Giang Nguyệt Bạch vãn trụ Lục Nam Chi cánh tay, thân mật hỏi. Lục Nam Chi hơi nghĩ nghĩ, cắn tự nói, đại sát tứ phương, trừ bỏ trên đài Tả Khâu Hạc, dưới đài người cũng bị nàng sát sợ. Giang Nguyệt Bạch sơ thính giác đến là khen, cẩn thận tưởng tượng, buông ra Lục Nam Chi đứng yên nói, ngươi ở châm chọc ta. Lục Nam Chi cười mà không nói. Giang Nguyệt Bạch oán trách liếc mắt một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến Thẩm Hoài Hy bên kia lôi đài đã sớm không. Đám người giờ phút này tất cả đều tụ tập ở Tạ Cảnh Sơn cùng Triệu Bôn Lôi dưới lôi đài. Giang Nguyệt Bạch ở lôi đài bên kia nhìn đến Thẩm Hoài Hy, lại không thấy được Bùi Thắng Nguyệt, Thẩm Hoài Hy nhanh như vậy liền kết thúc. Giang Nguyệt Bạch hỏi Lục Nam Chi, hai người cùng nhau chiều Tạ Cảnh Sơn lôi đài bên kia đi. Lục Nam Chi gật đầu, ân, bọn họ đánh 50 nhiều hiệp lúc sau, Thẩm Hoài Hy liền cố ý lộ ra sơ hở bại trận. Bất quá Bùi Thắng Nguyệt hẳn là đã nhìn ra, cuối cùng dùng đao chỉ vào Thẩm Hoài Hy, làm hắn Thanh Vân hội sau khi chấm dứt đừng đi, dám đi liền sát thượng cửu hà giới cho hắn một mũi tên, làm nàng tới. Dám lên môn khiêu chiến, tới cũng đừng tưởng lại đi. Giang Nguyệt Bạch một bên nói, một bên nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn lôi đài, chung quanh người quá nhiều, nàng chen không vào, chỉ có thể rất xa ở bên ngoài quan khán. Giờ phút này toàn bộ lôi đài bị phân thành trên dưới hai tầng, hạ tầng lửa cháy hừng hực, biển lửa ngập trời, thượng tầng u ám quay cuồng, lôi đình mênh mông, triệu bôn lôi nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, quấy lôi đình, giống như thiên kiếp lâm thế, không ngừng oanh kích dưới lôi đài phương, Tạ Cảnh Sơn thân hãm biển lửa. Song kiếm vờn quanh quanh thân, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Tiêu Dao Du thân pháp phiêu giật linh động, ở đầy trời lôi thác nước chi gian đi qua mà qua. Tận dụng mọi thứ, dẫn dắt họa đấu đối với trời cao không ngừng chém ra sắc bén kiếm mang. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn đánh vào kình thiên cự kiếm cháo trên cửa. Làm kình thiên cự kiếm quang ảnh chớp động, lắc lắc dục phá. Hắn đỉnh đầu ngồi xổm chỉ một quyền đầu lớn nhỏ, béo thành cầu ba chân tiểu kim điểu, ngay cả hắn họa đấu so với từ trước, thế nhưng cũng béo thành cái cả người liệt hỏa than đen cầu. Thoạt nhìn chân đều đoàn không ít, giang nguyệt bạch vò đầu. Tạ Cảnh Sơn là uy heo thể chất sao? Như thế nào thứ gì lạc trong tay hắn đều có thể béo thành cái cầu? Sống linh sủng còn chưa tính, kiếm linh loại này cũng có thể dưỡng béo. Nhìn xem kia họa đấu, bởi vì quá béo, rất nhiều lần cũng chưa có thể đi theo Tạ Cảnh Sơn từ lưỡng đạo lôi trung gian khe hở xuyên qua đi. Bị phách tạc một lần lại một lần, cũng may nó là kiếm linh. Nổ thành một mảnh biển lửa lúc sau, như cũ có thể một lần nữa tụ thành hắc huyền. Thẹn quá thành giận đối với không trung rít gào phun lửa. Tạ Cảnh Sơn có hai thanh bản mạng linh kiếm, một phen là hỏa thuộc tính họa đấu kiếm, một phen là phong thuộc tính tỉnh cốt kiếm. Họa đấu kiếm là hắn từ tu kiếm đạo bắt đầu liền mang theo trên người linh kiếm, kiếm linh họa đấu ở hắn kết đan lúc sau thức tỉnh, mà Tạ Cảnh Sơn ở năm đó tu la vực sự kiện lúc sau, đến ba chân kim điểu hy sinh tự thân, lấy kim ô hỏa tẩy luyện hắn bị biển máu ô nhiễm thân hình. Trong cơ thể từ đây lúc sau liền có một sợi chí thuần chí dương kim ô hỏa, Tạ Cảnh Sơn ở hỏa hệ kiếm đạo phương diện tạo nghệ, so với hắn sau lại nắm giữ phong hệ kiếm đạo càng tốt hơn. Hắn sở dĩ tu tập phong hệ kiếm đạo, còn lại là bởi vì hắn lòng bàn tay nguyên lai nốt ruồi đỏ bên trong trời sinh mang theo một đạo trục phong kiếm ý, Giang Nguyệt Bạch khi đó cũng không biết trong đó nguyên do. Chỉ điểm Tạ Cảnh Sơn phong trợ hỏa thế, hắn lúc này mới tìm Tạ Thiên Bảo muốn phân thần phương pháp. Nhiều tu một đạo phong hệ kiếm quyết, trên tay hắn mặt khác một phen tỉnh cốt kiếm. Là hắn ở tu la vực, bởi vì thiên nam tinh tàn nhẫn thí nghiệm, ngoài ý muốn đạt được vô hạn dục sinh tự thân cốt cách năng lực lúc sau, dùng chính mình trên người cốt cách luyện nhập vui vẻ thú linh sở thành một phen phong hệ linh kiếm, làm Sơn Hải Lâu thiếu chủ muốn luyện một phen linh kiếm kia không phải cùng chơi giống nhau đơn giản. Triệu Bôn Lôi cùng Tạ Cảnh Sơn chiến đấu đã gay cấn, hai người giờ phút này thắng bại khó phân, đùa chính là ai có thể kiên trì càng lâu. Ở phương diện này, Tạ Cảnh Sơn nguyên anh trung kỳ tu vi, căn bản so bất quá Triệu Bôn Lôi nguyên anh hậu kỳ tu vi kiếm khí số lượng dự trữ, thượng một hồi. Trác Thanh Phong chính là bởi vì bị Triệu Bôn Lôi kéo vào khổ chiến bên trong, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, kiếm khí hao hết mà bại trận, trước mắt xem ra Tạ Cảnh Sơn lại ở đi Trác Thanh Phong đường xưa, thậm chí phía trước thế công, Tạ Cảnh Sơn đều cùng Trác Thanh Phong rất giống. Trong đám người, Thẩm Hoài Hy cùng Trác Thanh Phong bọn họ mấy cái đứng chung một chỗ, tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Tạ Cảnh Sơn. Thanh Vân hội lôi đài phía trên không cho dùng bất luận cái gì đan dược, nếu không chỉ bằng Tạ Cảnh Sơn trên người mang cực phẩm đan dược, tới 10 cái Triệu Bôn Lôi xa luân chiến đều vắt chưa khô Tạ Cảnh Sơn trong cơ thể kiếm khí. Thẩm Hoài Hy giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ. Tạ Cảnh Sơn tính cách quật cường, kiếm tâm quá mức với thuần túy, chắc Thanh Phong hiện tại gặp được nguy hiểm còn biết dùng điểm. Thiên lôi tử linh tinh dùng một lần sát thương pháp bảo bảo mệnh. Cố tình Tạ Cảnh Sơn chết, cũng muốn lấy kiếm ngăn sát, nếu hắn có thể học hắn tổ phụ như vậy. Bất kể phí tổn bạo pháp bảo, gì sâu không thể đánh bại Triệu Bôn Lôi. Tạ Thiên Bảo hóa thần lúc đầu có thể sát nhập hóa thần 10 cường. Dựa vào chính là có tiền, oanh. Tạ Cảnh Sơn song kiếm cùng đánh. Phong trợ hỏa thế, kim sắc kiếm mang hóa thành một con tam túc kim ô. Nghĩa vô phản cố đụng phải đầy trời lôi đình trung kình thiên cự kiếm, kia đem cự kiếm tại đây va. Chạm dưới ầm ầm tạc nứt, hồ quang như thiết hoa rơi xuống đất, tư lạp phun xạ, cùng biển lửa đâm ra liên tiếp pháo tiếng vang, Tạ Cảnh Sơn thở hồng hộc. Họa đấu nhảy đến hắn bên người, dùng thân thể chống đỡ Tạ Cảnh Sơn, ngao ô họa đấu khiếu không. Triệu Bôn Lôi chân thân xuất hiện ở lôi vân bên trong. Một cái cánh tay bị bỏng rát, góc áo còn mang theo chưa từng diệt tẫn kim ô hòa. Trên cao nhìn xuống nhìn Tạ Cảnh Sơn, lại lần nữa tĩnh chỉ khởi quyết, vạn lôi phá không. Cùng quy về Triệu Bôn Lôi đầu ngón tay, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một tay đem lôi đình ngưng tụ áp xúc đến mức tận cùng màu đen. Trường kiếm này uy thế lệnh bốn phía phòng hộ kết giới quang mang đại tác. Không ngừng có ngân long hồ quang từ hắc trên thân kiếm tạc khởi. Vặn vẹo đụng phải phòng hộ kết giới, tư lạp. Tư lạp, nguy hiểm thanh âm cùng hoảng sợ uy thế làm mọi người ngừng thờ. Thực rõ ràng, đây là Triệu Bôn Lôi tuyệt sát một kích, để tam càng. Cầu vé tháng, hết chương.